Quyển 1, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 38, Rhapsody thời mạt thế 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Gần đây Tiểu Bát thường có một loại cảm giác mình không đủ biến thái, không đủ xấu, bởi vì hắn hoàn toàn không theo kịp tư duy biến thái của tiểu đồng bọn mới gia nhập. Nghe thấy chuyện kinh người như vậy, cô lại nghĩ mình có thể ngủ được hay không? Điều này có bình thường không? Điều này là không bình thường. Hoa Vũ không có hứng thú đối với đám người này. Cũng mặc kệ Mạch Ca chuẩn bị làm gì với đám người này. Cô nằm trở lại và chuẩn bị tiếp tục ngủ. Tôi biết chỗ nào có vũ khí cùng vật tư. Vật tư kia cũng đủ để các người dùng lâu dài. Chúng ta có thể làm một giao dịch. Ngay khi cô ấp ủ ý định ngủ ngon, sắp ngủ, đột nhiên nghe thấy có người nói to, dễ nghe một cách kỳ lạ, chỉ là có chút yếu ớt. Hoa Vũ mở một mắt ra, nhìn sang bên kia, tất cả mọi người đều ngồi xổm, chỉ có một người đứng. Quần áo trên người hắn nhìn qua so với những người khác sạch sẽ hơn không ít. Ngũ quan xinh đẹp lộ ra chút tái nhợt, toát ra một loại vẻ đẹp ốm yếu. Mạch Ca khoanh tay, đánh giá người đàn ông từ trên xuống dưới. Cậu muốn tôi thả họ ra không? Người thanh niên lắc đầu. Tôi không biết họ, tôi chỉ sử dụng thỏa thuận này để mua tự do của tôi. Mạch Ca cười nhạo, vậy cậu có biết hay không? Tôi hoàn toàn có thể ép cậu nói ra vật tư ở đâu. Thanh niên vịn tường ngồi xổm trở lại, không quan tâm đến sự đe dọa của Mạch Ca. Anh có thể cân nhắc thử cách đó. Mạch Ca híp mắt lại. Cậu tên là gì? Thanh niên. Giang dịch. Mạch Ca bị âm thanh đột nhiên vang lên bên tai làm cho hoảng sợ. Lão Tam nói cô đi không một tiếng động, khiến người ta rất sợ hãi. Hiện tại Mạch Ca cũng cảm nhận được rồi. Nếu không phải hắn cần duy trì dáng vẻ của đại ca, Mạch Ca cũng rất muốn vỗ vỗ ngực mình. Làm gì? Ngón tay Hoa Vũ chỉ vào thanh niên ở bên tường, nói ra câu khiến người ta kinh ngạc. Tôi muốn anh ta. Cô muốn cậu ta làm gì? Mạch Ca nhìn kỹ mặt người đàn ông. Rất đẹp, đặt ở trước mặt thế thì chính là kiểu mà cô gái nhỏ thích. Cô còn chưa thành niên. Hoa Vũ hai tay ôm ngực, ánh mắt dường như đang lấp lánh ngôi sao. Tôi cảm thấy tôi đã gặp được định mệnh của mình. Mạch Ca, mệnh. Cái mẹ nó mà định mệnh. Cô chính là thấy sắc nổi lòng tham. Không được. Tại sao? Cô chưa thành niên. Chuyện này có liên quan gì đến việc tôi thành niên? Tôi nói không được là không được. Giang Dịch nhìn Mạch Ca và Hoa Vũ cãi nhau. Trong lúc nhất thời hắn có chút không rõ quan hệ giữa hai người này là gì. Hoa Vũ lôi kéo Mạch Ca sang bên cạnh ầm ĩ. Không bao lâu sau, cô gái nhỏ liền vui vẻ chạy đến trước mặt hắn. Mạch Ca đồng ý đem anh cho tôi. Sau này anh sẽ theo tôi. Nhưng mà anh phải đeo cái này. Cô lắc lắc còng tay mới tinh ở trong tay. Anh còn phải nói cho tôi biết vật tư ở chỗ nào, thì anh mới có thể sống sót. Giang Dịch nhìn ánh sáng phản chiếu của cái còng tay kia. Yêu cầu của tôi là, tôi nói cho các người biết vật tư ở đâu, các người thả tôi đi. Không được đâu. Hoa Vũ thưởng thức còng tay trong tay. Anh chỉ có hai lựa chọn, hoặc là nghe lời tôi, hoặc là bị Mạch Ca đánh chết. Cô thấp giọng nói nhỏ. Mạch Ca rất hung dữ, giết người cũng không chớp mắt. Giang Dịch khẽ nhíu mày. Hoa Vũ tiếp tục phân tích cho hắn. Anh xem, hiện tại chúng tôi cũng không phải rất thiếu vật tư. Nơi anh nói có thể có vật tư, cũng có thể không, nói không chừng còn có nguy hiểm. Tại sao chúng tôi lại phải mạo hiểm chứ? Cho nên anh cho rằng mình có lợi thế. Thật ra cũng không có hấp dẫn người như vậy. Hoa Vũ đeo vào tay hắn. Tiên sinh, mạng sống rất quan trọng nha. Hoa Vũ đứng dậy. Anh nghĩ kỹ rồi thì tới tìm tôi. Yên tâm, tôi sẽ đối tốt với anh. Hoa Vũ nhẹ nhàng trở lại ghế sofa. Cô cảm thấy công việc thứ hai có chỗ dựa rồi. Tương lai lại bắt đầu tỏa sáng. Cuộc sống nhỏ lại có bôn ba. Giang Dịch, mấy chục năm trước mặt thế, Trường Y cũng không thấy có thiên tài cấp đại thần, nhân vật nổi tiếng trong giới nào. Giang Dịch ở khi mặt thế mới bắt đầu gặp phải cái gì cũng không có ai biết. Lúc mọi người nghe thấy tên của hắn, đã là mặt thế năm thứ hai. Truyền ra đương nhiên không phải là thanh danh tốt gì. Nó được lan truyền cùng với một băng đảng khét tiếng lúc bấy giờ. Tính cách vặn vẹo lại tàn nhẫn. Nhưng mà sau đó Giang Dịch sẽ phát minh ra được thứ mới. Có thể tăng sức chiến đấu của zombie. Còn khiến zombie chịu sự khống chế của con người. Hắn chính là đại boss cuối cùng. Truy, nguyện vọng thế giới được hòa bình của nguyên chủ kia. Hoa Vũ vắt hết óc. Nghĩ muốn trầm cảm cũng không nghĩ ra được biện pháp gì tốt. Cách chương.